Chương 2466, truyền thụ đan thuật. Đương nhiên đồng ý, Trầm Tường gật đầu nói, chỉ có điều ta không dám hứa chắc đại gia dùng ta pháp môn có thể thành công hay không, ở làm các vị tiền bối hẳn là đều rõ ràng, có chút người khác pháp môn cũng không thích hợp chính mình, làm sao học cũng học không được, bất quá ta bảo đảm ta biết dốc túi dạy dỗ, đồng thời hết sức làm cho đại gia học được. Nhìn thấy Trầm Tường thái độ tốt như vậy, hơn nữa còn xưng hô đại gia là tiền bối, đang ngồi lão luyện đan sư trong lòng đối với Trầm Tường âm thầm tán thưởng không ngớt. So với cái kia Đường Lãng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đường Lãng trong lòng nén giận, Trầm Tường này nói rõ chính là ở đánh mặt của hắn, tuy rằng không phải thật sự đánh hắn, nhưng cũng để hắn phi thường phẫn nộ, hơn nữa mặt cũng là rác nhiệt. Hừ, vu khống, nói ai cũng sẽ nói, ngươi đến luyện chế ra đến mới được, hơn nữa ngươi luyện chế tốc độ cũng đến mức rất nhanh mới, có thể đừng dằn vặt cái mấy ngày mới luyện chế ra một lò, hơn nữa phẩm chất vẫn là rất kém cỏi loại kia. Đường Lãng cười lạnh nói, ta chỉ là dùng 3 canh giờ cũng luyện chế ra đến rồi, ngươi đây. Ngươi được không? 3 canh giờ, hẳn là có thể chứ, không bằng chúng ta hiện tại tỉ thí làm sao? Trầm Tường cười nhạt, so thì so, Đường Lãng hừ một tiếng, lấy ra chính mình lò luyện đan, Trầm Tường cũng lấy ra hắn cửu tiêu thần lô. Cô gái mặc áo đen cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn bọn họ tỉ thí, thăng đạo đan nàng hiểu rõ vô cùng, liền nàng đều không thể luyện chế ra đến, nhưng trước mắt này 2 tên nam tử trẻ tuổi nhưng có thể. Đương nhiên, nàng đối với Trầm Tường ấn tượng là tốt nhất, đặc biệt Trầm Tường loại kia bình dị gần gũi nhàn nhạt mỉm cười. Cùng Đường Lãng hình thành phi thường sự chênh lệch rõ ràng, các ngươi lò luyện đan đều không có vấn đề gì, hiện tại có thể bắt đầu rồi, cô gái mặc áo đen nói ra, dược liệu chính là nàng cung cấp, mỗi người đều có 2 cái loại kia tảng đá như thế đồ vật. Trầm Tường cùng Đường Lãng là đồng thời bắt đầu luyện chế, hắn đang luyện chế đồng thời còn sử dụng đạo tâm nhãn đi nhìn đối phương lò luyện đan, hắn là muốn nhìn một chút Đường Lãng sử dụng phương pháp gì, có phải là cùng hắn sử dụng như thế, hắn rất nhanh sẽ nhìn ra một chút đến, Đường Lãng sử dụng pháp môn cùng hắn không giống nhau. Nhưng đạo lý nhưng tương đồng, Đường Lãng vừa bắt đầu sử dụng một loại phi thường kỳ là đạo nguyên thần lực, hắn suy đoán Đường Lãng là dùng phương pháp gì khống chế đạo nguyên thần lực chuyển biến, hóa thành một loại có chứa lực trùng kích đạo nguyên thần lực, đánh vào loại kia trong tảng đá bộ, tiến vào trong tảng đá bộ sau khi tụ tập đến mức độ nhất định liền đem chi mảnh vỡ, đem tảng đá phá nát, nhưng cũng không tổn hại trong tảng đá bộ năng lượng, như vậy cũng có thể ngưng đan. Mà Trầm Tường sử dụng nhưng là xông tới pháp, đơn giản thô bạo, lập tức cũng có thể hoàn thành. Hắn lúc này cũng đang bí ẩn cân nhắc nên làm sao biến thành chuyên môn luyện chế thăng đạo đan pháp môn, mà không dẫn đến hắn thiên luyện thần thuật tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, dùng xong tới pháp luyện chế thăng đạo đan dính đến đồ vật vẫn tương đối đơn giản dễ hiểu, cũng không giống vì tăng lên phẩm chất mà xong tới như vậy phiền phức, vì lẽ đó hắn cảm thấy muốn cho các luyện đan sư học được cũng không khó, bởi vì Sở Hồng Tình ở U Giao Sơn Trang bên trong cũng thành công xong tới hoàn thành, hiện tại đã bắt đầu ngưng đan. Trước luyện chế bởi vì là lần thứ nhất, vì lẽ đó Trầm Tường cần thiết thời gian tương đối dài, lần thứ nhất cũng luôn như vậy, mà hiện tại là lần thứ hai, hắn khắp mọi mặt đều hết sức quen thuộc hơn nữa thích ứng, vì lẽ đó hắn cảm thấy có thể ở trong vòng 3 canh giờ hoàn thành. Trầm Tường rất nhanh sẽ hoàn thành xong tới quá trình, hắn khống chế được rất tốt, hơn nữa cái kia 2 tảng đá tính đặc thù, ở xong tới thời điểm cũng bạo phát rất kịch liệt gần sóng, vì lẽ đó lò luyện đang phi thường yên tĩnh, xong tới thành mảnh vỡ sau khi, rất nhanh sẽ hóa thành nước thuốc, đón lấy Trầm Tường liền tiến vào ngưng đan giai đoạn. Nhân làm tài liệu đặc thù, vì lẽ đó luyện chế thăng đạo đan thời điểm, Trầm Tường cảm thấy ngưng đan là khó nhất giai đoạn. Trầm Tường phát hiện Đường Lãng cũng là như thế, bởi vì Đường Lãng so với hắn càng sớm hơn tiến vào ngưng đan bước đi, nhưng cũng tiến triển chậm chậm, mà bây giờ cách 3 canh giờ kết thúc còn có thời gian rất dài, có thể thấy được thời gian sau này, bọn họ đều muốn háo ở ngưng đan mặt trên. Rất nhanh, 3 canh giờ đã sắp qua đi, Trầm Tường trước hết hoàn thành, ta xong rồi. Trầm Tường xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười hi hi, ta cũng sắp rồi. Ngươi chớ đắc ý, ta nhưng là một lò có thể luyện chế 2 hạt, hơn nữa ta trước đã luyện chế 1 lò, vì lẽ đó hiện tại mới chậm một chút, Đường Lãng nói ra. Trầm Tường cười nhạt mở ra lò luyện đan cái nắp, từ bên trong lấy ra 5 hạt kim hồng quang mang lấp lóe viên thuốc, xem ra dường như phát sáng bảo châu, phi thường mỹ lệ. Ngươi ở chỗ này nhất thời sửng sốt, bọn họ biết Trầm Tường có thể luyện chế ra thăng đạo đan, nhưng lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, có thể một lò luyện chế ra 5 hạt phẩm chất tốt như vậy đến. Cô gái mặc áo đen cặp kia mỹ lệ nhu hòa con mắt, càng là lưu ba lòe lòe, tràn ngập kinh dị. Ta nhưng là 5 hạt, Trầm Tường mở ra bàn tay, cười nói. Đường Lãng cũng là trợn mắt lên, khắp khuôn mặt đầy vẻ không tin. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật sự, bởi vì chính hắn đang thuộc phi thường tự tin, cho rằng chỉ có hắn pháp môn có thể giải quyết luyện chế thăng đạo đan thì đối mặt nan đề. Đường Lãng trướng đến đỏ cả mặt, hắn lúc này cũng đã hoàn thành, nhưng hắn nhưng chưa hề mở ra cái nắp, hắn biết mình thua. Thua rất triệt để, thua thật mất mặt. Trầm Tường đêm này 5 hạt thăng đạo đan đưa tới cô gái mặc áo đen kia trước mặt, cười nói, thế nào, này có phải là thăng đạo đan? phía trước ta luyện chế lò kia cũng có 5 hạt, nhưng ta chưa từng ăn. Phải, cô gái mặc áo đen gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Trầm Tường từ bên trong lấy ra 1 hạt đến, sau đó vứt cho Đường Lãng, nói ra, cầm, đưa cho ngươi, ngươi đan thuật cũng vô cùng tốt, nếu là ngươi chẳng phải tự đại, ta nghĩ ngươi có thể phát huy đến càng tốt hơn. Ngươi ở luyện đan thời điểm, cảm thấy chỉ có mình mới có thể luyện chế ra thăng đạo đan, bất luận luyện chế đến làm sao đều sẽ không có người nói ngươi kém, vì lẽ đó lúc này mới sẽ tạo thành ngươi luyện chế ra đến phẩm chất tương đối kém. Ta cảm thấy ngươi còn có rất lớn tiến bộ không gian, luyện chế ra 3-4 hạt tốt phẩm chất thăng đạo đan không là vấn đề. Đường Lãng tiếp nhận cái kia hạt thăng đạo đan, sau đó tần tần nói ra, đa tạ. Nói xong, hắn cũng vội vã đi rồi, hắn lúc này cũng không mặt mũi ở chỗ này ở lại, bất quá trong lòng hắn đúng là thật sự cảm tạ Trầm Tường, để hắn ở vừa nãy rõ ràng rất nhiều chuyện. Ngươi tên là gì? Ba thành bên trong luyện đan sư ta hầu như đều biết, nhưng xưa nay chưa từng thấy ngươi, cô gái mặc áo đen nói ra. Trầm Tường, ta là vừa tới. Trầm Tường nhìn một chút Lục Vân Xuyên, ta bây giờ cùng Lục lão cùng nhau, có thể không hiện tại liền đem ngươi luyện chế thăng đạo đan thuật truyền thụ cho đại gia. Cô gái mặc áo đen lại hỏi, nàng âm thanh chia làm nhu hòa trong veo, khiến người ta nghe rất thoải mái. Đương nhiên có thể. Trầm Tường sau đó bắt đầu tỉ mỉ giảng giải chính mình luyện chế quá trình. Vì để cho mọi người xem đến hiểu thêm, hắn còn dùng huyễn pháp bảo lô đem quá trình che giấu một lần, này một tay lần thứ hai để mọi người khiếp sợ cực kỳ. Ở chỗ này luyện đan sư đều là phi thường ưu tú, sau đó đại gia cũng bắt đầu ở này trong đại sảnh luyện chế, nếu là gặp phải vấn đề, Trầm Tường cũng hiện trường chỉ điểm, như là một sư phó đang chỉ điểm đồ đệ, bất quá hắn đối với những này lão bối nhưng phi thường tôn kính, đều là tiền bối gọi, có chút lão luyện đan sư tự giễu nói mình không chịu nổi xưng hô như thế.